Chương 438, không chung quyết đấu. Thượng, canh bốn loại công kích này, không có bất luận cái gì chúng mục tiêu cơ sẽ. Hủ tuột sử dụng rẻ phở lệch phạt nở thấy thế lộ ra một tia nụ cười tự tin, như loại này không có trộn lẫn công kích từ xa. Đối với phạt nở cái này một loại chuyên công phi hành hệ bổ kẹ mẩn chuyên gia tới nói, là rất khó chúng mục tiêu, huống hồ liền xem như phi hành hệ, cũng không có nghĩa là bọn chúng chỉ sẽ phi hành hệ tuyệt chiêu. Hù tốt nghe tiếng về sau, hai mắt lập tức toát ra quang mang. Quang mang chiếu xuống, trước người lập tức xuất hiện một cái trong suốt ly tật dinh. Giờ giả kỳ ổng xạ đảo bạn buộc phát về sau, trùng kích tại ly tật dinh phía trên, một phen trùng kích phía dưới mãnh liệt nổ tung lên. Rẽ phơ lệch vòng bảo hộ cùng xạ đảo bạn lực lượng đụng vào nhau phía dưới sinh ra mãnh liệt sương mù, song phương đều bị sương mù che giấu, chuẩn xác mà nói là song phương huấn luyện ra. Nhưng là tại điều kiện như vậy dưới. Điều kiện như vậy, đối ta không có bất kỳ cái gì bất lợi. Hủ tuột sử dụng bẹt công kích không sai phát nở hạ chỉ thị, lẩm bẩm cặp mắt kia tại điều kiện như vậy hạ chính dễ dàng phát huy tác dụng, trong nguyên tắc mê hoặc trong rừng rậm, lẩm bẩm con mắt chẳng những có thể đang nhìn mặc mê vụ, càng có thể xem thấu trong sương mù ẩn tàng trong không khí hỗn tở cùng gần gạ, đồng thời để bọn chúng hiện hình, cho nên tại dạng này trong sương khói, hủ tuột có thể phát động công kích. Hứ nhưng với ta mà nói, cũng không thể nói có lợi, giờ giả kỳ ổng sử dụng ý rồng tài cản trở về cái gì nghe được dương, phát nở không khỏi kinh ngạc nói. Dưới tình huống như vậy, mình hù tuột có thể trông thấy là rất bình thường, nhưng là đối phương bổ kẹ mẩn hẳn là nhìn không thấy mới đúng, nhưng mà không phải do hắn kinh ngạc, cho thấy dương dứt lời trong nháy mắt, trong xương khói nghe được dương phân phó giờ giả kỳ ổng, cái đuôi bên trên lập tức lập lòe ra kim loại sáng bóng, đối diện vọt tới hù tuột. Mặc dù thấy được, nhưng là không ngờ tới đối tay cũng có thể biết chỗ ở của nó. Ở trong xương khói một trận mãnh liệt chấn động, lực lượng khuyết tán ra đến, trong xương khói lại lần nữa thổi lên một trận sương mù, rất nhanh chỉ thấy một bóng người ngã bay ra ngoài, té lăn quay sân bãi bên trên, chính là phạt nở hủ tốt, nguyên vốn phải là thợ săn hủ tốt lại ngược lại biến thành con mồi, cái này khiến phạt nở kinh ngạc không thôi. Kỳ thật vừa mới là hai cái tuyệt chiêu va chạm, nhưng là tương đối lực lượng lời nói hù tụt rõ ràng không chiếm ưu thế. Tốt ra giờ giả kỳ ổng cố lên giờ giả kỳ ổng cố lên gặp giờ giả kỳ ổng chiếm cư ưu thế. Một bên trên khán đài cả sĩ cầm loa hô lớn, bên cạnh còn thả ra chỉ cổ gì tạ cùng hỗ trợ cố lên. Kỳ thật nguyện vọng của nàng vẫn luôn là tạo thành một chi có được hoàng sắc hoa văn bổ kẹ mần đội ngũ trợ giúp hệ lẹn tạ bù giữ đội cùng một chỗ cố lên. Hiện tại xem như đang luyện tập ở trong đi không nghĩ tới tại trong xương khói dở dạ kỳ ổng cũng có thể phản kích. Lâu như vậy chính diện giao phong đi hủ tuột sử dụng rèn hỉ bột phạt nờ biết liên. Quan tới dở dạ kỳ ổng báo đạo, nhưng lại không biết dở dạ kỳ ổng năng lực, biết về mặt sức mạnh không bằng đối phương, muốn dựa vào mưu lợi. Nhưng là tình huống hiện tại là, mưu lợi rất hiển nhiên cũng không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể đi hạ sách. Tấn công chính diện sao chúng ta cũng không có lý do gì sợ hãi giờ giả kỳ ổng sử dụng quyệt ở tắc hủ tuột nghe tiếng về sau. Trên đầu lập tức lập lòe hào quang màu xanh lam, sau đó đột nhiên xung ra, chính là rèn hí bút. Dương thấy thế cũng không có lùi bước, chính diện đối quyết loại thứ này hy vọng nhất bất quá. Giờ giả kỳ ổng nghe tiếng về sau, thân bên trên lập tức lập lòe ngân sắc quang mang, hóa thành một đạo màu bạc điện quang liền xông ra ngoài. Ở hai cái tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích cùng một chỗ, lực lượng cường đại ở trong sân giằng co, bất quá rất nhanh, giờ giả kỳ ổng trên lực lượng ưu thế liền từ từ triển lộ ra, theo giờ giả kỳ ổng phát lực, lẩm bẩm lực lượng rất nhanh liền không chịu nổi, sau một khắc bị giờ giả kỳ ổng áp chế, lập tức xông phá rèn hí bụt ngăn cản, lợi dụng quyệt ở tặc lực trùng kích đem hủ tuột xô ra bên ngoài sân. U cục trong xương khói giờ giả kỳ ổng bay ra, mà theo xương mù tán đi. Hủ tuột bị va vào trong vách tường, hai mắt thật to đã biến thành hình dạng xoắn ốc. Lẩm bẩm năng lực là rất đặc biệt, nhưng là vô luận là công kích lực hay là lực phòng ngự đều quá yếu, tướng tương đối. Giờ giả kỳ ổng hình thể mặc dù cũng không lớn, nhưng là so với hủ tuột đến cũng đã đủ, mà lại phương diện tốc độ cũng không thua cho hủ tuột, ngược lại lực lượng cùng lực phòng ngự đều mạnh hơn hủ tuột rất nhiều. Hù tụt mất đi năng lực chiến đấu một bên trọng tài cũng dơ lên cờ xí tuyên bố hù tụt đã mất đi năng lực chiến đấu. Một bên cả sĩ thấy thế lập tức hưng phấn gieo hò đạo, trong tay không biết lúc nào xuất hiện hai cái hoàng sắc banh vải nhiều màu hô lớn. Quá tuyệt vời giờ giả kỳ ổng thực sự quá lợi hại, dẫn đầu lấy được ưu thế, như thế liền đánh bại một cái giờ giả kỳ ổng cố lên thừa thắng xông lên. Cái kia chính là giờ giả kỳ ông lực lượng sao so trong dự liệu còn cường đại hơn đâu, cho tới bây giờ đều còn không có sử dụng tới long hệ tuyệt chiêu vậy mà liền đánh bại ta. Hủ cục nhìn xem giữa sân cơ hồ là không bị thương chút nào giờ giả kỳ ông, phát nở cảm thấy một tia áp lực, bình thường tới nói, mặc dù nó hủ tuột không có tiến hóa, nhưng là khó chơi trình độ tuyệt đối không thấp, không nghĩ tới như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại. Bất quá kế tiếp bổ kẹ mẩn. Nhưng liền sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh bại, gánh chịu lấy càng ta cũng như thế mơ ước đồng bạn lên đi đổ gì ổ tiếp xuống phạt nở xuất ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn, cho thấy trước mắt xuất hiện là một cái cùng loại với to lớn đà điểu, nhưng là cái này con đà điểu một cái thân thể lại mọc ra ba cái đầu ngoại trừ trên mặt biểu lộ khác biệt bên ngoài, cái khác đều là giống nhau. Đồ gì ổ cũng có thể xem như phi hành hệ sao nhìn thấy trước mắt đồ gì ổ. Cả sĩ không khỏi mở miệng nói. Sau đó xuất ra bộ kẻ đẹp bên trên giới thiệu đồ gì ổ xác thực thuộc về phi hành hệ, không sai, đồ gì ổ mặc dù không bay được, nhưng là nó bắt đầu chạy tốc độ, cùng dựa vào chạy hành động nhảy vọt cũng rất kinh người, coi như không biết bay, cũng có được đối không hỏa lực. Bất kể thế nào có thể chạy có thể nhảy, hay là không có cách nào chân chính bay lên trời, giờ dạ kỳ ông bay đi hiện đang đối kháng với đồ gì ổ ưu thế liền có. Giờ giả kỳ ổng có thể chân chính bay trên không trung, nhưng là đồ gì ố lại làm không được. Cho dù là lại có thể nhảy lại có thể chạy, cũng rất khó đuổi được giờ giả kỳ ổng bước chân. Phát nở lại là không có yếu thế. Giá hỏa này giống như ta, thế nhưng là gánh chịu lấy có một ngày có thể bay lên trời xanh mộng tưởng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị đánh bại đồ gì ố sử dụng sơ huyếp cho thấy phát nở dứt lời về sau lập tức đối đồ gì ố hô. Đồ gì ổ nghe tiếng ba cái đầu dài nhọn miệng lập tức mở ra, sau đó trong miệng phóng xuất ra vô số kim sắc ngôi sao. Dương thấy thế minh bạch phạt nở vì cái gì không hoảng loạn. Dùng tất chúng tuyệt chiêu đến phong tỏa không trung sao.